Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện Nghiệp Phải Trả, làng Đông Khê. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngoài trời ướt át, tiếng ếch kêu ỉ ỏm vang lên cả một vùng. Tiếng ếch kêu từ ngoài đồng khiến người trong nhà cảm thấy điếc tai. Ban chiều vừa mưa xong, chúng chui ra khỏi hang phát ra những thanh âm ồn ào. Lắm người lao ra ngoài mang theo vài đồ rồi cùng tiến về cánh đồng, giờ định đêm nay phải bắt lấy ít đem về ăn hoặc bán. Bên ngoài lúc này có mấy ánh đèn nối nhau đi, còn ở trong căn nhà của ông Hách trưởng làng Đông Khê, ông và một vài người đang ngồi uống rượu. Ông Bình kẻ thấy ánh đèn nối nhau đi ở ngoài thì bảo: mưa to ấy kêu chắc thế, người ta kéo nhau ra ngoài đồng các bác à. Ông Hách liền tỏ ra tiếc nối: chắc là vậy, anh nó kêu ầm lên thế kia, mà không có vướng mấy cái ly rượu thì cũng phải đã kiếm vài con. Cả đám liền cười rồi uống thêm ly nữa. Giờ đang ngấm những lúc này con người ta ngay tìm đến những chủ đề mang yếu tố kích thích để nói. Bất chợt ông Bình nhìn ông Hách rồi bảo: mà này bác Hách cả, bác cho em hỏi cái này nha. Ông Hách gật đầu. Ông Bính đề cập đến một chuyện: thế mấy hôm nay bác đi tuần trong làng mình có thấy cái gì lạ không? Lạ là thế nào, chứ nói rõ coi. Thì ý của em là bác có thấy cái hiện tượng gì giống như ma quỷ xuất hiện trong làng mình không? Chuyện mà dân họ đang đồn ầm lên rằng cứ đúng 12 giờ lại thấy có bóng người treo cổ trên cây mít mọc ở cái đoạn làng mình ấy. Nghe bảo mấy cái nhà nhìn ra phía đó, cái đợt này ngay thấy cái cảnh đó, cho nên kể lại cho mọi người nghe. Em nghe mà sợ quá. Bác hay là đi tuần đêm á, để gõ mõ báo hiệu thắt đèn đi ngủ, hay đi qua cái chỗ đó không biết bác có thấy gì không? Ông Hách dừng lại một nhịp rồi suy nghĩ. Đúng là trong làng Đông Khê hiện tại đang có một vài tin đồn liên quan đến một bóng người thắt cổ trên một cây mít khá cao vào mỗi 12 ngày trôi qua. Những người khác nghe xong thì cùng nhìn nhau e dè. Ông Bính còn nói thêm: à còn nữa, người ta còn bảo trước khi thấy cái người treo cổ ấy còn nghe tiếng chó hú, tiếng như là tiếng của chó sói ấy, chứ không giống chó cỏ bình thường. Không biết là... Ông Bính còn chưa kịp dứt câu thì ông Hách đã lắc đầu: không có chuyện đó đâu, các chú đừng có đồn linh tinh kẻo làm mọi người hoang mang. Ngày nào tôi cũng đi có bao giờ thấy chuyện gì. Ông Bính không chịu thôi liền thắc mắc: thì em cũng không rõ nên em hỏi bác thôi, chứ chuyện này em một người kể thôi đã đành. Đằng này cô đến mấy nhà kể được khẳng định, cứ 12 ngày lại thấy có một người thắt cổ chết ở gốc mít, sao mà không sợ cho được. Thế ông Hách ngập ngừng chưa kịp nói gì, ông Bính liền nói thêm: mà nếu em nhớ không có nhầm, cái gốc mít đó ngày xưa từng có người thắt cổ chết mọi người hả? Thế sao mà không có cưa mẹ nó đi? Giờ nghe cái chuyện này mỗi lần đi ngang qua nổi cả da gà. Đấy, tự nhiên nói xong mà nhớ lát nữa về ngang qua đó, nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi. Ông Hách bấy giờ mới chịu gật đầu xác nhận một chuyện. Thì chuyện đó ai chả nhớ, nhưng mà nghe thì cũng 20 năm rồi chứ còn gì. Ngày đó làng mình còn đói kém, ăn không có mà ăn, còn có mấy người chết đói chết bệnh, rồi có người không chịu được mà thất cổ ngay gốc mít. Ngày đó nhà cô lại ở ngay bên cạnh gốc mít, giờ thì dẹp đi rồi, không cưa bỏ nó đi thì cũng vì muốn cưa cũng không được. Mấy người chớp mắt nhìn ông Hách. Ông bấy giờ liền thở dài rồi giải thích: thì là bởi lúc đó bà ấy mới mất. Người ta bảo mới mất thì họ linh thiêng lắm, cho nên vừa động vào cái là bị vật ngay. Rồi sau đó không ai dám động vào nữa, và cứ để đến tận bây giờ. Các chú không có nhớ hả? Một người bấy giờ liền ồ lên: à đúng rồi, có phải cái chuyện ông Bảy với bác Hán cầm lưỡi cưa xong vừa cưa được vài nhát xịt máu mũi ngất tại chỗ không? Ông Hách liền gật cổ đáp: chuyện đã qua lâu rồi, giờ mọi người nhớ nhớ quên quên, cái lúc đó ai dám động vào nữa, cho nên cứ để đó. Nhưng mà bao năm như vậy rồi, giờ sao người ta lại đồn lên như vậy? Đó cũng là thắc mắc của mọi người ở đây. Có người đồng tình với ông Hách rằng chỉ mấy lời đồn đại có thể là do họ nhớ đến vụ tự tử cách đây 20 năm, cho nên vẽ ra chuyện đó. Tuy nhiên những người còn lại thì lại có suy nghĩ khác. Đó là bóng ma của bà lại hiện về hù dọa mọi người. Ông Bính vừa nhắc đến chi tiết tiếng chó hú trước khi bóng người treo cổ trên cây mít xuất hiện, thì bóng con vàng, con chó ông Hách nuôi tự nhiên nhảy dựng ra ngoài thềm nhà. Móng chân trước của nó cào xuống mặt đất, từng tiếng cào sức nghe đến sát cả tai. Ông Hách bấy giờ liền mắng: vàng, Mày bị cái gì vậy? Yên nào, ổn nào quá. Con Vàng chỉ ngoái đầu nhìn ông rồi lại hướng mắt ra ngoài cổng, miệng rít lên từng tiếng. Nơi con chó từ lúc nó còn nhỏ, đây là lần đầu tiên ông ngách thấy nó có biểu hiện như vậy. Ông thử ngó ra ngoài cổng xem là ai. Ông Bính nhăn mặt thắc mắc. Mẹ, cái con chó nó bị gì vậy? Đang yên đang lành cứ kêu rít lên sợ chết đi được. Người ta bảo cho nó có thể nhìn thấy ma thấy quỷ, không lẽ nó nhìn thấy cái gì hay sao? Ông hãy cố nghiêng đầu ra bên ngoài rồi tặc lưỡi. Chắc là không có gì đâu. Không có ai, nhưng mà ở phía xa có mấy ánh đèn của những người đi xoay ếch. Chắc là nó thấy ánh sáng nên nó vậy đó. Để ý làm gì? Không biết có đúng lời của ông hách nói không, vậy mà khi mấy ánh đèn kia biến mất thì con chó cũng chịu ngừng lại. Ngồi nhậu thêm một lúc, ông hách nhìn vào đồng hồ cũ từ đời cha ông để lại đeo trên tay, thấy cũng đã đến giờ đi tuần. Ông bây giờ bảo, à thôi chết rồi, mày uống quá suýt nữa quên mất việc. Thôi mình nghỉ nha, các chú về nghỉ ngơi, tôi phải đi một vòng cái đã. Ông Bính liền kêu lên, mà ướt át thế này bác vẫn đi à? Tưởng nay bác không đi. Thì cũng tại quen, một hôm không đi cả người nó bứt rứt á. Mưa thì mưa chứ không thể bỏ sót được, phải cẩn thận. Nhưng năm ngoái tôi quên đi còn hôm thôi, thì tối đó sẽ đã cháy thật á, tuyệt đối không có được chủ quan. Mọi người nghe ông nói như vậy đành giúp ông dọn dẹp rồi trèo ra về. Ông hách mặc thêm cái áo ngoài, vác theo cái kẻng rồi đi làm mà ngày nào ông cũng đi. Đó là nhắc nhở mọi người tắt lửa trước khi đi ngủ. Sở dĩ ông phải làm như vậy bởi vùng đất này quanh năm hanh khô, dễ xảy ra hỏa hoạn. Dân làng đông khi lại ngay có thói quen nhóm bếp vào buổi đêm để nấu rượu. Cho nên là cứ đến 9 giờ là đi nhắc nhở việc củi lửa để phòng rủi ro cháy nổ. Cầm theo chiếc kẻng, ông hách vừa đi vừa gõ vừa cất tiếng. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi nha, cẩn thận củi lửa nọ để phòng hỏa hoạn. Ông hách liên tục lặp đi lặp lại những lời nhắc nhở, mặc dù hôm nay trời mưa và mọi thứ ẩm ướt. Ông cũng lội qua vài vũng nước đọng cho đến khi tới chỗ cây mít mà ông Bính nhắc tới ban nãy. Từ nhỏ theo bố làm việc này, ngôi làng dường như in sâu vào trong tâm trí của ông. Từng gốc cua ngã rẽ, từng ngôi nhà đều nằm trong trí nhớ của ông. Theo từng lời của ông, ánh đèn lửa trong những ngôi nhà lần lượt tắt đi. Dân làng cũng quen vì tính nhắc nhở của ông mỗi đêm. Chính vì vậy mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm, chỉ có ánh đèn pin treo trên đầu của ông khiến cho ông nhìn thấy được đường đi, mặc dù đã thuộc nằm lầm. Giờ ông chợt khẽ dừng bước chân khi tới chỗ cây mít. Nói ông có sợ hay không thì bản thân ông hách cũng không dám chắc. Ông không chắc là bởi bao lần qua đây chẳng bao giờ ông để ý ngay có chút run rẩy nào. Tuy nhiên hôm nay ông Bính làm ông nhớ đến vụ việc xảy ra cách đây 20 năm và cái ngày mà bà Lại tự thất cổ ngay trên cành cây mít này. Rồi cả chuyện hai người đàn ông đảm nhiệm chuyện cứ bỏ nó đi, vừa động vào đã bị xịt mũi đến bất tỉnh. Bản thân ông không phải là người quá tin vào ma quỷ, tuy nhiên có những chuyện bản thân ông không thể nào lý giải được. Ông hách bỗng nhìn rùng mình, cái lạnh len vào trong lớp áo khiến ông sởn da gà. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cảm thấy bản thân thực sự sợ khi đứng ở đây. Ánh đèn pin từ từ chiếu lên trên, nó không đủ để cho người bên dưới nhìn rõ thứ gì ở đó. Trước mắt ông hách vẫn là những nhánh cây vô vàn chiếc lá ẩn trong bóng tối. Tất cả đều là màu đen và đang khẽ đung đưa trong gió. Không có gì trên đó cả. Ông lại nhìn về nhánh cây nơi bà Lại thất cổ năm nào. Khi ấy cây mít còn thấp, chưa cao to như bây giờ. Nhánh cây ấy vẫn còn nguyên. Hình ảnh của người phụ nữ lùng lẳng vẫn còn hiện rõ trong tâm trí của ông. Bất chợt ông hách cảm thấy điều gì không đúng. Ông chớp mắt mấy lần, miệng ông từ từ mở ra, ánh mắt để lộ sự kinh hãi thực sự. Vì hình ảnh của người đàn bà thất cổ, ông chỉ nghĩ là nó hiện ra giống nhớ đến chuyện năm nào, bây giờ lại trông rất chân thực. Sau nhiều cái chớp mắt, ông hách vẫn thấy cơ thể lủng lẳng trên cây. Ông kinh hãi đánh rơi cả cái kẻng xuống đất, chân mềm nhũn cả đi, miệng muốn kêu lên nhưng chỉ phát ra được vài tiếng rên rỉ. Có ai không? Cứu người! Mà chuyện trở nên đáng sợ khi vừa rên rỉ được vài chữ, ông hách lại nghe sau thân cái mít có tiếng rục rịch. Ông giật mình kinh hãi. Ai đó? Có tiếng chân dẫm vào lá khô từ sau gốc cây tiến lại. Ông hách suýt nữa la lên. Thế nhưng mà nhận ra đó lại chính là con Vàng. Nó đã đi theo ông từ đầu đến giờ. Thế con chó, ông hách thở phào nhẹ nhõm. Ông vội lao lại nhớ đến chuyện đang xảy ra thì ngẩng đầu lên. Và kinh ngạc thay cái người thất cổ trên đó bây giờ đã biến mất. Ủa, có chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Hách ơi là Hách, mày sợ quá, mày hoang tưởng thật hả? Ông Hách cho rằng cảnh tượng mình vừa nhìn thấy đúng là do ông tưởng tượng, chứ làm gì có người treo cổ ở trên đó. Tuy nhiên một dòng suy nghĩ vẫn khiến ông rùng mình. Thật là thứ vừa rồi ông nhìn thấy lại là hồn ma của bà Lại. Không ai mách tự nhiên nghĩ vậy cũng đủ khiến trông thoát cả mồ hôi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng đằng sau lưng có tiếng gọi khe khẽ. Bác Hách à, bác sao thế? Ông Hách giật mình muốn rú lên. Mày thấy người kia nhanh tay bịt miệng lại. Bác sao đây? Cháu đi mà bình tĩnh à? Nhìn thấy người đang đỡ mình, ông Hách vẫn thôi không khỏi hoảng sợ. Đến khi thực sự nhận ra ai, ông mới chịu dừng lại. Thạch Tiến, sao mày ở đây? Mày làm bác giật cả mình đó. Cháu vừa đi bắt ếch thì bác cứ đứng tần ngần đây chả biết làm gì, cháu lại xem thử. Má nó chứ, mày suýt nữa mày dọa tao vỡ tim mà chết rồi đó. Ô bác hôm nay sao vậy? Bình thường hôm nào bác đi một mình ngoài này nhắc nhở mọi người, sao bây giờ lại sợ như thể gặp ma vậy? Đúng là ngày thường ông Hách là người bình tĩnh và gan dạ, thế nhưng hôm nay cái sự điềm tĩnh đó hoàn toàn biến mất. Ông nói như thể là dọa Tiến. Mày có biết tao với mày đang đứng ở đâu không? Dạ đang ở giữa đường. Không, ý ta là cái gốc mít này này. Tiến bỗng cảm thấy gai người. Không gai người sao được, bởi vì nhớ đến chuyện mà người ta đang khóc nhau. Tiến sợ hãi hỏi ông Hách lắc đầu. Không phải chuyện đó. Cái ta muốn nói là nhớ đến chuyện của bà Lại từ cách đây 20 năm cơ. Cái lúc ấy tụi bà bé tí này không nhớ ở đâu. Nhưng mà vừa ta thấy có ai đã giống bà ấy ở trên cây mít này. Ông Hách vừa nói vừa khẽ lết nhìn lên trên cao, khiến cho Tiến sợ đến muốn đái cả đao quần. Nó cũng cách nhìn lên, bên trên không có gì cả. Thế nhưng nỗi ấn lạnh mà chuyện ông trường làng vừa nhắc đến khiến cho gã như muốn thòng cả tim ra ngoài. Thưa bác, cháu không biết thì thôi, tự nhiên bác kể em gì đã sợ chết á. Y bác là hồn ma của bãi hiện đó hả? Ông Hách nhìn đều Tiến rồi gật đầu, khiến cho gã càng sợ. Đột nhiên ông Bách lại cười phá lên. Thật đùa mày đấy, thanh niên vậy có chút sợ đấy. Thế con nào nó chịu theo về? Về đi cũng muộn rồi, nhà con nấu nướng gì thì nhờ kỹ lưỡng ấy nha. Tiến nhìn theo ánh mắt ông khá giận vì bị dọa cho một phen mất mặt. Ơ bác này hay nhỉ, hóa ra là bác dọa cháu à? Ai bảo mày vừa dọa tao còn gì nữa. Thôi về đi, tao còn phải đi qua bên kia. Cả hai cười rồi chào tạm biệt nhau. Tiến đi mất, còn ông Hách áo khẽ nhắm mắt thở phào, lại tỏ ra hơi e dè. Đích thân cái cây mít này khoảng một đoạn, ông Hách giật mình muốn vỡ tim vì lần nữa sau lưng lại có tiếng cọt kẹt. Cái thanh âm đó vẫn vang lên khá rõ. Ông Hách đoán chính ra từ gốc cây mít này. Ông không dám ngoảnh đầu lại, chỉ cố lấy bình tĩnh rồi tự nhủ cứ bước thẳng về phía trước. Đi xa hơn một đoạn, thanh âm kia bé dần rồi biến mất. Khi đó thì tim của ông có thể đập chậm trở lại, hơi thở nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy nỗi sợ trong tâm trí vẫn chưa biến mất hẳn. Không muốn để ý thêm nữa, ông Hách định tiếp tục công việc thì lúc này nhớ ra cái kẻng ban nãy làm rớt chưa có nhặt lại, cho nên đành phải nói chay mà thôi. Đã đi hết khu vực cần thiết, ông đến lúc phải quay trở về nhà, đi ngang qua cây mít nọ vì đó là đoạn đường duy nhất dẫn về. Vừa đi ông Hách vừa tự cố gắng trấn an, khoảng cách giữa ông và cây mít mỗi lúc một gần. Liên tục ngoái đầu nhìn chung quanh, không thấy gì, không có âm thanh nào. Tim của ông Hách vẫn đập mạnh. Cuối cùng ông một lần nữa đứng dưới gốc cây. Ông vội tìm kiếm cái kẻng để nhặt lại. Ông Hách nhớ rõ vị trí mình đứng lúc bị Tín làm sợ và đánh rơi nó. Thế nhưng lúc đó thì lại trống không, cái kẻng đã biến mất. Không muốn làm mất nó, ông Hách cố gắng tìm kiếm. Ông bạo gan đi ra cả sau gốc mít, nhưng kết quả vẫn không có gì. Đang tìm thì một lần nữa ông Hách như muốn đột quỵ tại chỗ, vì từ trên cao trên đỉnh đầu của ông, tiếng kẻng bị gõ vào đột ngột vang lên. Ông Hách gần như là rụng rời cả chân tay, hơi thở vào mọi giác quan trên người hoàn toàn dừng lại trong khoảnh khắc. Ông từ từ run rẩy ngẩng đầu của mình lên. Ánh đèn đội trên đầu chiếu lên cao, nó vẫn không đủ để giúp ông nhận thấy vật gì ở đó. Tuy nhiên là vị trí ngay nhánh cây nối với nhau tạo thành chữ Y, ông Hách thấy một bóng người đang ngồi ở đó, trên tay cầm thứ gì mà nếu ông đoán không nhầm thì chính là cái kẻng của ông. Chẳng biết đó là ai, đàn ông hay đàn bà, nhưng vẫn khiến cho ông sợ đến cứng người á khẩu không nói được gì. Tiếng kẻng lại vang lên. Ông thấy người ngồi trên đó như đang khẽ cúi đầu nhìn về phía ông. Bất giác trong đầu của ông nhắc đến tên của một người. Cô Lại. Lạc Cô phải không? Lời cô vừa dứt thì cái bóng đã biến mất. Cái kẻ một lần nữa rơi xuống phía dưới, ngay vị trí ông đang đứng. Hai tiếng va chạm vang lên khi hai thứ đồ vật rơi xuống mặt đất. Thành âm không quá to, ông Hách mới dám mở mắt của mình nhìn ra. May mà nó rơi không trúng chỗ của mình. Vẫn chưa thể bình tĩnh, ông cúi xuống tìm xem hai thứ kia đâu. Ông đoán là nó rơi ngay bên cạnh. Ấy vậy mà tìm mãi không thấy. Đến khi vô tình lướt ánh đèn lên vị trí ban đầu mà ông tìm kiếm, tức là ở phía ngoài đường, nên ông bị tiếng làm cho hoảng sợ, thì thấy chúng nằm ở đó như chưa hề bị lấy đi. Quá khiếp hãi, ông Hách vội vàng chạy ra khỏi chỗ mình đang đứng. Tuy gấp nhưng nghĩ đến bà Lại, người ông cho rằng đang xuất hiện ở đây, thế nên dù sợ nhưng ông vẫn chấp tay khấn rồi nhặt lại chiếc kèn và cây rồi bỏ đi thật nhanh. Về nhà đóng cửa lại, mọi thứ tưởng chừng kết thúc thì đâu đó ngoài kia tiếng chó chu lên từng hồi. Trường hết, cái tiếng chó chu ở bên ngoài nghe không bình thường chút nào, vì ông cũng không ít lần nghe thấy tiếng này. Nó khác hẳn so với tất cả những gì ông biết. Nhớ lại lời của ông Bính, hình như đây là tiếng chu của chó sói chứ không phải chó cỏ. Ông Hách giờ cũng nghĩ rằng đúng là như vậy. Mặc dù ông chưa từng nghe tiếng chó sói chu bao giờ, và giữa chúng có một sự khác nhau rõ ràng hay không. Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ kể từ lúc ông Hách ra khỏi nhà, khoảng đâu đó 50 phút, ông đã phải trải qua liên tiếp những sự đáng sợ đến từ cả người sống và thứ được coi là vô hình. Ông Hách chẳng thể tin rằng mình gặp ma, chính bản thân đã trải qua thứ chẳng phải do ai kể lại. Ông chắp tay lại khấn bà Lại. Cô Lại à, cô sống khôn thác thiêng. Tôi biết cô chết oan chết uổng và còn nhiều điều chưa tự mình làm được, nhưng cô đừng dọa mọi người tội nha cô. Khấn xong thì cửa nhà bị gió thốc lùa vào làm rung lên một cái. Giận mình quay lại thì cửa vẫn chốt. Thở phào một tiếng, ông Hách nghĩ giờ mà cửa bung ra, chắc ông chỉ có chết tại chỗ mà thôi. Cơ may sau đó không còn chuyện gì đáng sợ nữa. Tiếng chó chu kết thúc, cả ngôi làng giờ trở nên yên lặng. Ông Hách vội đem hai thứ kia cất đi và trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau ngủ dậy, trên trời mây đen đã kéo đi hết. Cả bầu trời trong xanh dự báo hôm nay tiếp tục nắng gắt. Vẻ mặt của ông Hách khá bơ phờ vì những gì xảy ra với mình đêm qua. Ông Hách cũng không kể với ai, là bởi bản thân là trưởng làng, chả lẽ đi rêu rao chuyện hồn ma của bà Lại hiện về. Điều khiến chồng buồn chồn nhất lúc này là đêm nay ông sẽ tiếp tục phải đi và lại đi ngang qua đó. Lỡ gặp chuyện đó một lần nữa thì phải làm sao? Nghĩ bụng cho nên ông quyết định đi sớm hơn một chút. Ngày đó sáng ra thấy trời trong xanh, còn tưởng hôm nay nắng to. Thế nhưng chỉ vọn vẹn 2 giờ đồng hồ sau, mây đen tiếp tục kéo đến. Chừng 15 phút thì mưa bắt đầu đổ xuống. Người ta đi làm kéo nhau ra về. Tiến là thằng về muộn nhất vì thăm công tiếc việc. Tiến vội vàng chạy về nhà, ngang qua gốc cây mít thì vấp chân trúng thứ gì. Mà nó chưa cái gì vậy, đau quá. Tiến không biết mình vấp trúng phải thứ gì cho nên tỏ ra bực bội. Ngồi tại chỗ đưa mắt nhìn thử, cô ngã làm cho nước đọng lại, lần với lại đất đục ngầu bắn lên, làm cho tầm nhìn bị hạn chế. Tiến mở mắt ra nhưng mọi thứ mờ mịt nhòe hẳn. Nó thoáng thấy có thằng con nít đứng phía trước. Nghĩ ngay là kẻ vừa ngáng chân mình, Tiến bực bội. Mày là con cái nhà ai đó? Mưa không về nhà còn đứng đây làm gì? Làm tao vấp bẩn ngã hết rồi đi này. Đứa trẻ không đáp bằng một câu nói, thậm chí một lời xin lỗi, mà dùng tiếng cười nấc nẻ. Thì nó đang ôm bụng cười thì trở nên bực tức. Nhưng chẳng biết nó là con cái nhà ai. Cô rửa mắt để nhìn nhưng càng rụi thì mắt lại càng nhòe. Sao mỗi lần như vậy mà mắt ra đứa bé đứng trước mặt không chỉ có một mà cứ dần tăng lên. Cả một đám thân hình như nhau, chúng ôm bụng con đứa chỉ tay vào Tiến rồi cười. Tiến thấy vậy thì lại càng gắt. Chúng mày là ai? Kể cái gì đó, mau câm miệng đi. Mặc cho Tiến quát, đám trẻ con vẫn cười lên như điên dại. Chúng thi nhau chỉ tay vào Tiến. Tiến còn định chửi đám trẻ, thế nhưng mở mắt ra mới đây mà chúng đã biến đi đâu mất, chẳng còn đứa nào. Tiến ngơ ngác nhìn chung quanh rồi tự hỏi, con mẹ chúng nó chứ, mới đây cơ mà chạy hết đâu rồi nhanh thế. Quả thật sự biến mất chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến Tiến cảm thấy ớn lạnh. Cả một đám chứ đâu phải là một hai đứa. Nếu chúng bỏ chạy, Tiến phải nhìn thấy bóng lưng của chúng chứ. Không thể nào, hai bên đường hoàn toàn không có phần đất nào lõm xuống, cũng không hề có mương. Làm sao mà bọn nó có chỗ nào để trốn? Tuy không tìm được ai, Tiến vẫn chắc nịch đám con nít trong làng đã bày trò phá mình. Chỉ tiếc là không kịp nhìn thấy mặt đứa nào để đến nhà mắng vốn cho một trận. Nhìn bộ đồ bị bùn đất làm cho bẩn hết, Tiến lại càng tỏ ra bực bội. Tiến đành nhặt lại những thứ vừa làm rơi rồi đứng lên ra về. Đi được một đoạn, Tiến bỗng dừng lại, cao mắt nhìn nhau. Quay ra đằng sau nhìn thẳng vào gốc mít rồi tự hỏi. Quay lạ, mình vừa nghe thấy tiếng gì vậy? Tiến vừa nghe thấy một âm thanh gì đó gây chú ý. Thế nhưng mà bây giờ thì chúng lại hoàn toàn biến mất. Chỉ có tiếng mưa ngày càng lớn hơn mà thôi. Nhận ra mưa đã lớn, cứ đứng đây ngấm nước bệnh ra, cho nên không để ý nữa, Tiến nhanh bước trở về nhà. Về đến nơi thấy bộ quần áo ướt và cởi ra, Tiến phát hiện phần hông của mình đã bầm tím. Quái lạ đó, ngã có vậy mà bầm tím thật luôn hả? Giờ Tiến mới thấy đau. Thế nhưng càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện không chỉ một mà có rất nhiều vết thâm tím như vậy. Cái quái gì thế này? Ngã vậy thôi mà sao thành cái thế này được chứ? Quay đầu nhìn những vết thương mãi mới ngẩng mặt lên. Tiến lập tức la hét khi thấy mẹ mình đứng đó từ bao giờ. Trời đất ơi, mẹ làm con sợ muốn chết. Mẹ Tiến cũng bị làm cho hoàng hồn, căng mắt nhìn con. Mẹ vừa mới lại đó, mà mày đánh nhau với ai về sao người bầm tím hết cả lên? Đánh nhau gì mẹ, con bị ngã. Bị ngã? Ngã kiểu gì mà bầm tím hết người? Con còn đang bực bội đây. Đang về thì bọn trẻ con nó bày trò, nó nghịch, nó ngáng chân đó. Con có không nghĩ ngã vậy mà tím nhiều chỗ như vậy đó. Mẹ lấy dầu soi con chút đi. Thì bọn nó là con nhà ai? Để mẹ qua mắng cho trận. Mẹ hỏi nhưng Tiến tặc lưỡi nói không biết. Bà mẹ lại càng ta sắc khó tin. Tiến bực bội gắt. Thì con mà biết con ai, con đã qua cho chúng trận rồi. Khổ, trời đang mưa mắt cứ bị nhòe nhìn chẳng rõ gì cả. Nghe con nói, người mẹ có chút suy nghĩ Tiến đang nói dối mình chuyện gì. Chắc là đi đánh nhau với ai không dám nói. Nhưng giờ cũng tặc lưỡi cho qua. Vội đi lấy dầu bôi lại cho con. Mỗi lần bà chạm vào, Tiến lại hét lên. À, đau, mẹ nhẹ chút đi. Mỗi lần nghe con hét thì mẹ Tiến lại rụt tay cầm mình lại. Rồi đến chiều hôm ấy, Tiến bắt đầu lên cơn sốt. Người của nó nóng ran lên như là lửa thiêu, khiến cho người mẹ lo đến phát khóc. Bà chạy đi mua thuốc về cho con. Mời được thầy Lăng Cẩm, thầy xem bệnh cho Tiến rồi kết luận Tiến ốm nặng, chứ không hề đơn giản, phải chăm sóc kỹ lưỡng mới may khỏi được. Thanh niên đang khỏe mạnh bây giờ nằm liệt một chỗ, ai cũng thấy xót. Tiến cứ ngày càng yếu đi. Thầy Lăng Cẩm tuy rất tận tình nhưng cũng bất lực, bảo rằng chỉ còn cách mua một loại thuốc đắt tiền của ông thầy khác thì mới mong có thể chữa được. Người mẹ chẳng tiếc gì lặn lội đến tận nơi. Số tiền còn lại bà mang theo cũng chỉ đủ mua lấy một thang về cho con. Quả nhiên sức khỏe của Tiến tiến triển rõ rệt. Tiến có thể nói chuyện với mẹ và ngồi dậy ăn uống. Thế con khỏe, bà Phượng vui lắm. Một nửa số thuốc còn lại là khả năng đủ để cho Tiến hồi tỉnh. Nàng hy vọng thì đột nhiên đêm hôm ấy đang ngủ thì bà nghe tiếng con ho. Bà vội vàng chạy sang. Con sao thế? Con thấy không khỏe hả? Hãy để mẹ lấy thuốc cho con nhé. Không để cho con trả lời, bà Phượng đã đặt con nằm xuống chạy đi. Múc được bát thuốc mới hâm nóng lại. Bà giật mình làm dính nó khi nghe tiếng con trai khét thầm lên ở trong phòng. Mẹ! Mẹ ơi! Cứu con! Bà Phượng hốt hoảng chạy tới. Con sao vậy Tiến? Mẹ đây, bình tĩnh nào! Bà Phượng ôm vội con vào trong lòng, nước mắt trào ra. Ôm nó vào trong người mà bà cảm thấy người của con mình đang run lên bần bật. Không sao rồi. Mẹ đây con à! Tưởng con mình bình tĩnh lại thế nhưng không. Tự nhiên Tiến túm chặt đến người mẹ. Miệng thì kêu thét. Mẹ ơi, mẹ, ở ngoài cửa sổ. Bị đẩy ra, bà Phượng hoảng hốt nhìn ra. Thế nhưng không thấy gì, bà liền quay lại. Làm sao con? Mẹ có thấy gì ngoài cửa sổ đâu? Tiến đột nhiên quay sang nhìn mẹ như thể không tin vào những gì mình vừa nói. Cái ánh mắt giống như một cơn gió lạnh thốc vào người của bà. Đêm vẫn còn nực nổi, nhưng giờ bây giờ bà Phượng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tiến tiếp tục hỏi một câu như nhấn mạnh. Bà ta là ai vậy? Bà già đứng ở cửa sổ. Con nói gì? Bà già nào? Bà ta đứng cửa sổ kìa mẹ. Thế nhưng bà Phượng nhìn ra không hề thấy ai ngoài đó. Bà quay lại ú ớ. Có ai đâu con sao thế? Tiến một lần nữa tỏ ra khó tin. Vì trước mắt nó ngay ngoài cửa sổ là một bà già. Không, này đúng ra bà ta cũng không quá lớn tuổi. Chỉ là một làn da nhăn nheo trên gương mặt của bà khiến Tiến nghĩ đó là một bà lão cao tuổi mà thôi. Bà ta còn đứng nguyên ở đó nhìn vào bên trong và nhoẻn miệng cười. Tiến sợ đến nỗi không nói thêm được nữa. Bà Phượng thì tuyệt nhiên không thấy gì cả. Bà nghĩ gì đó cho nên bảo: mẹ để cửa sổ cho khỏi nóng, mà con không thoải mái thì để mẹ đóng vào nha. Bà Phượng liền tiến tới đóng cửa sổ lại. Tiến muốn ngăn mẹ lại vì sợ à đàn bà bên ngoài kia. Bà Phượng tiến đến thò tay ra ngoài kéo cánh cửa khép lại. Gương mặt kia cũng biến mất. Tiến không còn nhìn thấy gì nữa. Bà Phượng bấy giờ lại bảo: chắc phải nấu lại, chỉ còn một ít nữa làm vỡ mất rồi. Bà quay sang an ủi con, bảo mình sẽ đi sắc thuốc. Tiến bảo mình không cần, thế nhưng bà vẫn xuống bếp để con một mình trong phòng. Nằm yên tại chỗ, Tiến không ngừng sợ hãi, dán mặt vào ô cửa sổ đã đóng. Tiến sợ hãi khi cánh cửa mở ra và người đàn bà đó lại xuất hiện. Tiến không biết đó là ai và tại sao đứng trước cửa sổ phòng của mình. Còn nữa, tại sao chỉ có Tiến thấy, còn bà Phượng thì lại không? Nghĩ đến đó, Tiến dùng mình vì đoán đó là một hồn ma. Sợ hãi nó kéo mền trùm kín người, cơ thể giật lên liên tục. Cho đến khi từ đâu đó vang lên tiếng chó chu, Tiến chỉ còn biết cắn chặt răng vào mền, rên rỉ kêu lên trong cổ họng. Bà Phượng đang sắc thuốc dưới bếp cũng giật mình khi nghe tiếng chó, tim của bà đập lên thình thịch. Sắc thuốc xong, bà vội vàng mang lên cho con. Vừa mở cửa bật đèn thì bà Phượng hét lên thành tiếng khi thoáng thấy bóng của một người đàn bà đứng bên cạnh giường của Tiến. Cú giật mình khiến cho bác thuốc tiếp theo rơi xuống đất. Bà vội vàng chạy đi. Khi trở lại thì Tiến đang ngủ mê man. Đáng lo lắng ở chỗ, người của nó lúc này nóng lên như lửa đốt, mặc dù sức khỏe mấy hôm nay ổn hơn. Bà Phượng lo lắng lay mãi Tiến mới lờ mờ mở mắt của mình dậy. Cô cho con uống thuốc. Bà Phượng muốn nấc lên mà cố ngăn lại. Còn Tiến vừa uống vừa cố chỉ nói được đúng một câu: mẹ. Con trai mẹ bất hiếu, chưa kịp báo hiếu cho mẹ. Con nói gì đây? Uống thuốc vào khỏe, đừng có nói vớ vẩn. Bất chợt Tiến nhọn miệng cười, một nụ cười khiến cho bà Phượng một lần nữa lạnh cả sống lưng. Nụ cười ấy trông đáng sợ lắm, nó gây cho bà một cảm giác vô cùng bất an. Cái mắt đó ma mị quái đản mà bà Phượng không thể nào lột tả được. Nhưng tròng đen đang phình to chiếm trọn cả con mắt, đồng tử cũng như biến mất trong khoảnh khắc. Thay vào đó, Tiến bây giờ thốt lên một câu: hết giờ rồi, phải đi thôi, đã 12 ngày rồi, chào nhé. Bà Phượng đang đút thuốc cho con nghe thấy vậy thì hỏi: con nói cái gì đấy, đi đâu? Đi đâu mà, khi nào khỏi bệnh hãy đi chứ. Mẹ cấm đó, bây giờ khuya rồi, con mệt ở nhà. Tiến không nói gì, chỉ nhắm mắt lại rồi nghiêng qua một bên. Thì cũng được nửa bát thuốc cho nên bà Phượng thôi đi ra ngoài, đóng cửa lại cho con nghỉ ngơi. Hy vọng là con mau chóng tỉnh lại. Đáng tiếc ngay khi trời vừa tờ mờ, người khác còn chưa dậy, bà Phượng đã lao ra khỏi nhà kèm với tiếng hét: Tiến ơi! Trời đất ơi, con tôi đi đâu rồi Tiến ơi? Sáng ra mở cửa phòng định gọi Tiến dậy, bà Phượng phát hiện Tiến không còn nằm trên giường nữa. Và rồi nỗi đau lớn nhất sau khi chồng mất đã ập đến. Không mất quá lâu khi hô hào mọi người tìm giúp mình, xác của Tiến được tìm thấy treo ở gốc mít bên đường. Vừa nhìn thấy con, bà Phượng bấy giờ không thể đứng vững bằng ngã quỵ. Sợ hãi nhất phải nói là ông hách trưởng làng. Khi nhìn thấy xác của Tiến, ông quỳ thụp xuống. Tuy vị trí Tiến treo cổ không giống bà Lại năm xưa, nhưng cũng là một thân cây mít. Ở gốc mít người ta tìm thấy dấu chân khớp với chân của Tiến, ai cũng cho rằng nó đã tự mò ra đây để tự tử. Chỉ có điều đáng nói là tại sao Tiến lại chọn nơi đây để kết liễu cuộc đời của mình. Nhiều người tin vào những chuyện tâm linh đang được đồn thổi trong làng thì nghĩ rằng Tiến bị ma ám. Ngược lại, những người khác chỉ phần nào tin vào mặt tâm linh, nên dựa theo lời kể của bà Phượng thì nói rằng Tiến biết mình không thể qua khỏi, sống thêm ngày nào thì khổ ngày đó, là khiến bà Phượng túng quẫn vì phải mua thuốc đắt tiền cho nên nghĩ đến việc đau lòng. Số hai luồng ý kiến là khác nhau, thế nhưng dẫn đến một quyết định chung, đó là đốn hạ cái mít oan nghiệt này. Chưa cần phải chờ đám tang của Tiến kết thúc, đàn ông trong làng ấy đã tới để hạ cây mít đi. Khi không được thì dùng dựa mà bổ. Cứ như vậy thì cuối cùng cây mít cũng bị đốn hạ. Cây mít bị hạ mà không ai bị làm sao, dân làng vui mừng, có người còn chẳng bận tâm xin gốc về để làm củi đốt. Chẳng ai ngăn lại, cuối cùng mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ. Cây mít án ngữ ở đây bao năm bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Ông hách lặng người nhìn vào phần gốc rễ mà ông vẫn không hết lo lắng. Ông tưởng tượng những chiếc rễ vẫn còn cắm sâu ở dưới đất. mà đầu óc của ông như ngộ ra được một điều gì đó. Kể đứng mãi cho đến khi trời mở tối, ông Hách mới cố ý định ra về. Đột nhiên khi quay đi, ông nghe tiếng ai đó thở từ đằng sau. Ông quay lại khẽ giật mình vì ngay dưới gốc cây có một người đang ngồi cúi đầu xuống, nhưng dáng hình thì quen lắm. Ông Hách bấy giờ khẽ hỏi: Mày là đứa nào đây? Nghe sau câu hỏi, người thanh niên với dáng vẻ kỳ quặc liền ngẩng lên. Vừa nhìn thấy thì ông Hách đang hét lên một tiếng. Ông Hách nhận ra ngay đó là Tiến. Nhưng nó chết rồi cơ mà, sao còn đang để ở nhà chứ đem chôn? Ông ú ớ: Tiến à, mày chưa chết hả? Đột nhiên ông ta nghĩ rằng Tiến còn sống, chứ sao có thể ngồi thù lù ở đó được. Đáng tiếc Tiến không nói gì, chỉ nhìn ông bằng vẻ u buồn. Vậy là Tiến đã chết. Hình dung của ông Hách đang nhìn thấy chính là một hồn ma. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tiến mà ông Hách đang nhìn thấy chính là ma. Ông sợ quá quay lưng bỏ chạy thục mạng về nhà. Lúc chạy vội không kịp nhìn đường, tông trúng một người đang đi ngược chiều, khiến cả hai ngã ngửa. Người kia nhận ra ông trưởng làng thì hỏi: Bác Hách, bác làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Ông Hách cầm mưa một cách khổ sở: Tôi xin lỗi. Người kia tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi, khiến da gà của ông nổi hết cả lên, phải cắn răng vào nhau cho bớt run rẩy. Chị bác bị ma đuổi hay sao mà chạy vội quá vậy? Cả con đường to vậy mà tông trúng được em bác tài thiệt chứ. Tôi xin lỗi, tại vì tôi đi vội quá không để ý, thông cảm chút nhé. Ngày kia cũng không có ý định phân bua gì, vì ông trưởng làng vốn xưa nay rất tốt với mọi người. Có lẽ cái chết của Tiến khiến ông không được điềm tĩnh. Bác sang nhà thằng Tiến à? Bác sang đó mau đi, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Tiến ra đi đột ngột là một sự bất ngờ lớn với ông. Bạn ấy đây còn nhìn thấy hồn ma của nó xuất hiện, giờ lại nghe có chuyện khiến ông một lần nữa rơi vào hoang mang. Người đàn ông kia run rẩy lắp bắp chẳng nói được. Ông Hách bấy giờ vội hỏi: Sao thế? Có chuyện gì? Chú bình tĩnh nói tôi nghe nào, rốt cuộc là có chuyện gì? Bác mau qua đó đi. Bạn ấy đang khâm niệm cho Tiến thì tự nhiên xác của nó co giật, ai cũng sợ, rồi sau đó thì nằm im. Ông Quý vừa mò lại gần xem thế nào thì nó chồm lên bóp cổ đấy. Mắt của nó mở ra kinh lắm. Thế rồi sau đó thế nào? Thì nó bóp cổ ông ấy một lúc mới chịu thả ra. May mà ông Quý ông ấy không sao, chỉ bị thâm tím ở cổ thôi. Còn thằng Tín thì nó nằm im như người đã chết. Kiểm tra lại thì đúng là nó chết thật đó. Bà không tin cứ qua đó đi, mọi người đều còn ở bên đó cả đó. Ngay từ đầu ông Hách lạnh người tới đó, có cho tiền ông cũng không thể nào tưởng tượng ra được một người chết khi xác được đưa xuống đã cứng lại, rồi lại tỉnh dậy bóp cổ cho người khác đến thầm tím. Ông Hách nghĩ vậy rồi vội vàng chạy gấp sang nhà của Tiến. Đã muộn, thế nhưng trong khuôn viên nhà Tiến vẫn còn đông đúc lắm. Nhìn vẻ mặt của ai cũng e sợ, ông Hách cảm thấy thực sự ở đây vừa xảy ra chuyện gì đó. Ông lại gần chỗ Tiến đang nằm. Nó nằm im không còn thở nữa. Đến lúc này ông vẫn không thể nào nghĩ rằng Tiến vừa tỉnh dậy bóp cổ ông Quý. Vừa hay ông Quý từ đầu Tiến lại, ông Hách vừa nhìn thấy giật mình, vì đúng là dưới cổ có mấy dấu tay đang thâm tím lại. Ông Hách ấp úng: Chú Quý, cậu lẽ thằng Tiến nó làm đó, hay nói đúng hơn là xác chết của nó. Ông Hách đứng không vững lùi lại, liếc mắt nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đều gật đầu xác nhận. Nhưng sao có thể? Thằng Tiến nó chết rồi cơ mà. Bác hỏi thì ai biết được. Chính tôi và mọi người ở đây cũng đang hỏi câu đó. Một lát sau ông Hách được nghe kể lại rõ ràng chi tiết hơn. Nhưng tóm lại là việc xác Tiến đột ngột co giật sau khi đã được xác nhận qua đời. Không chỉ vậy còn bóp cổ ông Quý cho đến suýt chết. Bầu không khí trong đám tang trở nên u ám hơn. Sau đó mọi người không dám ở lại mà lũ lượt kéo nhau ra về. Từ đó những người sống gần nhà mẹ con bà Phượng cứ mỗi lần nghe tiếng bà khóc nấc lên thì lại dựng tóc gáy sởn ra gà. Có lúc bà Phượng khóc to quá, nhiều người phải ngó sang xem có chuyện gì. Trong số đó có vợ chồng nhà cô nọ. Cô vợ nghe khóc to quá cho nên ngó sang, thì hãi hùng khi thấy bóng người thằng thanh niên đứng ngay bên cửa. Có điều tối quá không thấy là ai. Cô ta cố nhau mắt nhìn cho thật kỹ, nhưng mà nhìn mãi cũng chẳng ra ai. Cô định quay vào thì người chồng bước tới: Em nhìn gì vậy? Anh ơi, anh nhìn xem có cái đứa nào đứng ở cửa nhà cô Phượng á. Em thấy có thằng thanh niên đứng đó mà chẳng biết ai. Người đàn ông bấy giờ nhìn thử sang, thế nhưng mà không thấy gì. Làm gì có ai đâu em. Ủa, thế chắc vậy nó bỏ đi rồi. Chứ rõ ràng nó vừa đứng đó mà em còn nhìn thấy cả 5 phút đó. Nó đứng yên một chỗ thì chả nhúc nhích gì cả. Nghe vợ kể, người đàn ông cũng bỗng cảm thấy rùng mình, vội vàng kéo tay vợ vào rồi nói: "Thôi, mình vào nghỉ ngơi đi em mà. Mai dậy sớm lo công việc còn tiện nó ra nghĩa địa." Rồi không nói gì, nhưng hành động của chồng khiến cho cô vợ ươn ớn. Cô hãi lắm, bất giác nghĩ đến người mà mình vừa trông thấy không bình thường, liền nắm chặt cánh tay của chồng đi vào bên trong. Đến mãi tận nửa đêm, tiếng khóc của bà Phượng vẫn chưa ngớt, cứ âm ỉ len vào trong căn nhà đó. Về phía ông Quý thì người bị Tín bóp cổ lúc tối đến đêm ngủ thì cũng gặp chuyện lạ. Nhà của ông vốn cách xa nhà của bà Phượng, và dù bà Phượng có khóc to như lúc ban ngày thì ở đây cũng khó mà nghe thấy. Ấy vậy mà tự nhiên ông Quý đang nằm thì bật dậy vì nghe văng vẳng bên tai tiếng của bà Phượng. 15 phút trôi qua, ông Quý đã mấy lần ngồi bật dậy vừa cứ nghe tiếng khóc đâu đó vọng vào tai. Mà đông nhăn nhó, ông Quý tỏ ra khó chịu. Người vợ nằm bên tỉnh giấc lại rồi hỏi: "Ông làm sao vậy? Cứ đang ngủ ngồi dậy liên tục như thế. Bà có nghe gì không?" Vợ ông khẽ lắng tai. Đêm hôm khuya khoắt nghe kỹ cũng chỉ có tiếng dế kêu. "Mới bấy nhiêu tuổi mà dế kêu đã không ngủ được à?" "Không, bà nghe thật kỹ đi. Không nghe thấy gì sao?" "Nghe thấy gì? Ngoài tiếng dế tôi có thấy gì đâu. Sao lại tôi cứ nghe tiếng khóc của bà Phượng nhỉ? Nó cứ văng vẳng ở đây cứ như là bên tai vậy đó. Tôi chả ngủ được." Bà vợ bấy giờ liền trố mắt: "Ông nói cái gì vậy? Làm gì có tiếng khóc nào? Nhà mình với nhà bấy cách xa nhau vậy sao mà nghe được tiếng khóc của bấy? Đừng có nói bấy nhiêu tuổi mà đã lẫn rồi nha." Ông Quý nghe vậy thì hiểu, nhưng tiếng khóc vang lên trong đầu ông lại càng lớn hơn. Ông phải lấy tay bịt tai của mình lại, răng cắn vào nhau, khi đó mới không nghe được gì. "Ông ơi, ông sao đấy? Ông đừng làm tôi sợ chứ." Bà vợ thấy chồng bịt tay ôm đầu mặt nhăn nhó thì hỏi. Ông Quý vẫn cố bịt chặt hai tay của mình lại. Mấy một lúc sau ông mới bỏ thử ra, khi đó mới thấy mọi thứ hoàn toàn yên ắng. "Hết rồi, không nghe thấy gì nữa." Thế điều bộ của ông mà bà càng tỏ ra kinh sợ. "Ông nghe thấy thật à?" "Lúc nãy thì nghe văng vẳng thôi, làm tôi không ngủ được. Nhưng mà không phải khóc bình thường đâu. Bà cứ rít lên nghe não cả ruột, cả sợ nữa. Lúc bà dậy thì tôi nghe rõ hơn, cứ như ở ngay bên cạnh nhà mình vậy đó." Nghe ông kể lại, bà vợ khẽ ốc nổ lên khắp người, còn bất giác ngó quanh nhà như thể tìm kiếm bà Phượng. Bà khó tin bảo: "Nhưng mà khuya thế này rồi á, bây còn khóc lóc như thế. Đành rằng thằng Tín mất, với lại nhà chúng ta cách xa cả đoạn đường. Thằng rằng mấy gào ầm lên cho cả xóm nghe, chứ sao mỗi mình ông nghe thế là sao? Tôi làm sao mà biết được chứ. Thôi bây giờ cố gắng ngủ đi, tôi không nghe thấy gì nữa rồi." Thật ra thì nỗi thắc mắc trong lòng ông Quý lớn hơn vợ rất nhiều, nhưng giờ có đặt câu hỏi thì cũng chẳng ai giải thích cho nổi. May mắn sau đó ông Quý không còn nghe tiếng khóc gì nữa, mà có thể đi vào giấc ngủ cho đến sáng. Và ông Quý dậy từ sớm, tranh thủ nấu đồ ăn sáng. Lát ông Quý còn sang giúp đỡ chuyện ma chay. Đằng nào thì là nghĩa tử nghĩa tận, đã giúp thì giúp cho tới, phần nào an ủi bà Phượng sau khi mất con. Anh nhưng khi mà gọi ông Quý dậy, bà lại phát hiện cả người ông bấy giờ nóng bừng. Ông đang lên cơn sốt. "Thôi chết rồi, sao mà mới từ đêm tới giờ lại sốt cao thế này chứ?" Vội vàng tìm cách hạ sốt cho chồng, đến khi vạch áo của ông Quý ra, bà vợ một lần nữa kêu lên khi thấy vết bầm trên cổ của ông. "Trời đất ơi, sao thế này? Ông bị làm sao vậy hả ông?" Ông Quý ốm nặng lắm, cho nên không qua giúp đỡ được. Bà vợ sau khi lo cho chồng xong mới tạt qua đó một chút để thay mặt. Bà vợ an ủi bà Phượng: "Chị à, chị thông cảm nha. Sáng nay đột nhiên ông ấy ốm nặng quá, em chỉ có thể tranh thủ qua đây được thôi. Em cho thắp cho cháu nó nén hương rồi lại về bên đó. Cố lên chị à." Bà Phượng buồn bã gật đầu. Đám tang của Tín sau đó diễn ra đúng giờ và không có sự lạ gì nữa. Có điều sau khi Tín được chôn thì cảm giác bất an trong người ông hách mỗi lúc một lớn. Hoang mang là như vậy, nhưng ông cũng chẳng biết nói với ai cả. Cũng chẳng biết nói như thế nào, vì dù sao thì đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Khi về đi ngang qua nhà ông Quý thì người vợ đi đâu về thì liền hỏi: "Ủa bác Quý, làm sao mà nay không có thấy vậy cô?" Và ông Quý bấy giờ liền cúi đầu chào rồi bảo: "Khổ quá thưa bác ơi, nhà tôi sáng ra lại lăn ra ốm, sáng giờ về lo hạ sốt trông ấy, tôi mới vừa đi mua thuốc về sắc trông ấy xong. Trời đất ơi, hôm qua còn mạnh khỏe vậy, Sao bây giờ tới mức này? Ông Hách ngạc nhiên khi bước vào trong nhà thì ông Quý đang nằm ở trên giường. Ông Hách tỏ ra cực kỳ hoang mang. Mới có một đêm mà ông Quý hốc hác đi nhiều, da rẻ thì xanh xao. Thế ông bệnh nặng quá, ông Hách bấy giờ cũng không làm phiền nhiều. Ông bấy giờ dặn dò: thôi, cố gắng chăm sóc bác ấy, có gì cần cứ qua tìm tôi nha. Ngày vợ gật đầu nói lời cảm ơn rồi tiến ông Hách ra về. Khi cảm giác bồn chồn trong người lúc này càng cao hơn bao giờ hết, ông Hách đi về mà cứ liên tục quay lại nhìn nhà ông Quý. Khẽ cắn răng một lúc định quay đi nhưng rồi lại thôi. Một lần nữa ông đi ngang qua gốc mít. Ông liếc nhìn về phía nơi mà Tín đang ngồi, chân tay co lại. Một làn gió từ đâu thổi thập tới làm ông run rẩy. Bất giác ông nhìn vào cây bơ, cũng không phải là thấp, nằm cách gốc mít không xa. Cây bơ này thì cũng tính là mọc hoang vì đoạn này không có nhà nào cả. Có thứ gì đó đang thu hút ông. Tiến lại gần ông ngẩng mặt nhìn lên trên. Thình lình trong mắt của ông Hách xuất hiện bóng dáng của một đứa trẻ con đang ngồi. Nhưng còn chưa kịp định hình thì nó biến mất. Đảo quanh nhìn chung quanh, ông Hách không biết mình vừa nhìn thấy ai. Cái cảm giác ơn ớn một lần nữa hiện lên. Ông Hách nghĩ mình không nên ở lại đây lâu, mà quay chân bỏ đi về nhà thật nhanh. Ông Quý chẳng biết cớ làm sao bệnh tình của ông cứ chuyển biến liên tục. Lúc tỉnh táo, lúc thì lại nằm im tại chỗ, thở thì thụp như người hấp hối. Người gần nhà liền sang hỏi thăm, nhìn tình trạng của ông mà phát hãi. Không chỉ biểu hiện mệt mỏi của người ốm nặng, mà trên người của ông từ cổ cho xuống đến chân tay, cả phần bụng dày đặc những vết bầm tím. Vợ ông Quý mấy lần muốn mặc áo lại cho chồng, nhưng cứ mặc vào ông lại tháo ra, thậm chí là xé rách. Miệng gào lên là nóng quá không chịu nổi. Mới một hai hôm trước ông còn khỏe mạnh, người cứng cáp da thịt đầy đủ, mà giờ đây lại khô đét cả đi. Thế cả xương sườn nhìn thì tội lắm. Vậy mà đút cháo cho ông cũng không chịu ăn dù là một miếng nhỏ. Đêm đêm mới thực sự là kinh hoàng nhất đối với vợ con của ông. Vì ban ngày ông cứ nằm liệt như người sắp chết, đêm đến thì lại tỉnh táo như người bình thường. Bà vợ nằm ngủ cứ nghe tiếng riêng gì tở tỉnh dậy, mà mắt ra thì ông Quý đang ngồi co ro chủ mình e sợ một thứ gì đó. Ông à, tôi xin ông đấy, ông đừng dọa mẹ con tôi nữa đi. Ông Quý run lên bần bật, giọng của ông ấp úng nói nhưng khàn đặc, như bị cái gì đó chèn ở cổ vậy. Bà là ai thế? Câu hỏi khiến cho bà vợ khiếp hãi. Rõ ràng trong nhà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, còn trong phòng chỉ có hai vợ chồng. Vì mà ông Quý lại nhắc đến bà nào? Bà nào hả ông? Ông làm sao vậy? Bà ta là ai? Mau đuổi bà ta ra khỏi nhà. Không thể chịu đựng nổi, bà vợ vội vàng mò tới bật đèn trong phòng. Cả căn phòng sáng trưng. Bà lập tức nhìn về ông Quý. Tất nhiên là không hề có ai. Có ai đâu ông? Ông làm sao vậy? Vừa ở đây mà. Không có ai đâu ông à? Hay là thôi, để tôi thổi tắt đèn, mình đi ngủ nhé. Ông Quý gật đầu. Người vợ tuy nói làm vậy để trấn an ông, tuy nhiên cũng là để tự trấn an mình. Hai người con ở phòng khác thấy đèn sáng trưng thì cũng hiểu ra chuyện, nhưng cũng không dám ra ngoài. Ông Quý càng lúc càng ốm nặng, mời thầy Lăng Cầm sang thăm khám nhiều lần mà vẫn không thuyên giảm. Lúc nào đi ra, Lăng Cầm cũng lắc đầu nói gia đình phải cố gắng thêm. Và rồi giống như bà Phượng đợt trước, vợ ông Quý lại đi tìm mua thuốc cho chồng. Quả nhiên là cũng có tiến triển, khiến ai cũng mừng. Thế nhưng đúng 12 ngày sau, từ khi ông đổ bệnh, trong làng Đông Khê tiếp tục có một cái đám tang. Hôm ấy bà vợ vừa bật dậy liền đi xắt thuốc cho chồng uống. Chỉ có mấy chục phút vỏn vẹn không để ý mà ông Quý đã biến đi đâu mất. Chả biết là ông đi đâu, cho đến khi tìm ra thì tất cả đã muộn. Ông Quý thắt cổ chết ngay cây bơ với gốc mít đã bị cưa, nên mà Tiến cũng tự kết liễu mình ở đó. Ai nhìn thấy cảnh tượng đó lập tức rụng rời chân tay. Ông Hách cũng vậy. Ông quỳ mọp xuống một cách đầy bất lực. Hóa ra đây chính là cái cảm giác nôn nao bồn chồn khó tả suốt những ngày qua. Tự tử. Ông Hách không còn tin vào chuyện đó. Cây mít bị cưa chỉ còn lại mỗi gốc. Ai cũng tin sau này không ai có thể chết ở nơi quỷ quái này. Thế nhưng họ quên mất rằng ngay bên cạnh đó còn có một thân cây bơ. Hay những thân cây khác nữa, oán khí của người trước mất đi để lại không chỉ ám vào gốc mít, mà có thể là tất cả những loại cây khác ở gần đó. Bầu không khí tăng thương một lần nữa tràn ngập làng Đông Khê. Hôm đưa ông Quý ra nghĩa địa thì trời lại mưa, rồi chỉ lất phất nhưng cũng đủ làm ướt áo những người đi đưa tiễn. Thắp hương xong chẳng ai bảo ai kéo nhau ra về, vì đơn giản ai cũng cảm thấy một điều gì đó vô hình. Những người phải đi ngang qua ngay gốc cây kia phải đi thành nhóm cho đỡ sợ. Cây bơ còn đó chẳng ai muốn động vào, chỉ là bởi dân làng nghĩ bây giờ có chặt nó đi thì liệu có tác dụng gì không. Hai người chết vẫn mò ra đây. Chuyện mời thầy cũng được tìm tới, có điều là chung quanh nơi đây chẳng có thầy nào cả, chả biết đi đâu mà tìm. Đám tang từ trước đến giờ thì chỉ do người trong làng đảm nhận theo phong tục, chẳng cần thầy bà gì cả. Riêng ông Hách sau khi đám ma xong, ông ngồi thẫn thờ suy nghĩ một điều gì đó mơ hồ. Cuối cùng thì ông đột ngột đứng dậy, vì điểm giống nhau giữa Tiến và ông Quý đều đã quá rõ ràng. Trước lúc mất cả hai đều có những vết bầm tím kỳ lạ. Tiến thì bảo do đám con nít đó nghịch ngợm làm cho té ngã, rồi cả người cứ bầm tím cả lên. Còn ông Quý thì lại do chính tay xác chết của Tiến bóp cổ. Liệu rằng đó có phải là điểm mấu chốt của hai sự việc? Mà dù thế nào thì nó cũng mang sắc màu đến dị thường, như thể là do ma quỷ làm ra. Không được, ông hãy cần nói chuyện này với dân làng để tìm cách giải quyết. Có điều chuyện đau lòng chưa dừng lại ở đó. Lúc trước khi cây mít bị đốn hạ, vài người xin đem về làm củi, trong đó có nhà anh Kha. Sau vài hôm để khô thì anh Kha cũng lấy rìu chặt ra chất thành đống. Làm việc xong cũng đã muộn, anh Kha đem cái rùi vào nhà cất rồi nghỉ ngơi một lát. Định lấy đồ đi tắm thì bỗng nghe tiếng đống củi ở đằng sau bị đổ. Anh tặc lưỡi đi ra, lời hỏi mãi cũng xếp lại gọn gàng. Anh Kha chống nạnh nhìn một lát rồi đi vào trong. Thế nhưng mà vừa quay lưng đi thì tiếng củi rơi xuống lại vang lên. Anh bực mình, mẹ ra sao thế nhỉ, xếp gọn gàng rồi cơ mà. Là đặt chạy tới nhặt cái khúc củi vừa rơi, vừa cúi người xuống thì anh Kha giật thót khi nghe có tiếng cười bên cạnh. Tiếng cười đó phát ra ngay trên đống củi, nhưng anh Kha chẳng thấy ai. Tiếng cười sau đó cũng biến mất. Nhìn thử chung quanh cũng không hề thấy ai. Tưởng là mình nghe nhầm mà vừa chạm tay vào thanh củi thì tiếng cười lại bất ngờ vang lên. Anh ngẩng mặt dậy, trước mắt anh chỉ là đống củi mà thôi, chẳng ai cả. Anh tự hỏi, cái quái gì thế nhỉ, ai vừa cười vậy hả? Nghĩ đến thằng con trai, anh Kha cũng nghĩ nó bày trò cho nên mắng mấy câu. Thì không ai nghe đáp lại, chép miệng một cái rồi tiếp tục xếp gọn mấy thanh củi. Tiếng cười đó không hề biến mất mà nó lại càng trở nên ám ảnh. Anh Kha quay mặt lại, hai chân lập tức nhũn ra vì thấy có hai bóng người đều là đàn ông một lớn một nhỏ. Đầu của cả hai hơi cúi nên không nhìn rõ mặt lắm, thế nhưng mà dáng thì trông rất quen. Anh Kha ấp úng muốn hỏi nhưng không thể nào thốt ra được, rồi chỉ là một chữ. Đôi chân của anh tự động lùi lại rồi đè cả người vào đống củi phía sau. Không thể đứng dậy vì đối diện anh là hai bóng người với vẻ ngoài kinh dị. Trên hết khi đã ngã ra, anh Kha có thể thấy mặt được của hai người đó. Và cũng không mất quá lâu để anh nhận ra đó là Tiến và ông Quý. Đến khi thấy mặt của hai người họ, sự kiếp đảm đến tột cùng khiến anh hét lên một tiếng. Vừa hét thì chân tay của anh vừa quẫy đạp, vô tình vấp phải đống củi chưa bị đổ ở bên tay phải. Mấy thanh củi cao lập tức đổ xuống, chúng lăn vào nhau đồng loạt ùa vào người của anh, khiến cho anh kêu lên đau đớn. Vợ con cùng bà mẹ già của anh lúc bấy giờ chạy ra, thanh bị hàng chục thanh củi đè lên vội vàng lao tới. Đưa được người ra nhưng anh Kha như người mất hồn, miệng liên tục gào thét, chân tay khua khoáng loạn xạ. Vợ anh Kha phải thét lên đánh vào người vào mặt anh thì anh mới chịu hồi tỉnh. Hàng xóm lũ lượt cùng nhau kéo qua, ông Hách liền có mặt. Anh Kha và mẹ cùng vợ con lần lượt kể lại những gì đã xảy ra. Ngày tới sự xuất hiện của hai người đã chết, mặt anh ấy đều tái mét cả đi. Lúc này khi có nhiều ánh đèn chiếu vào, tất cả mới thấy cơ thể của anh Kha có vài vết bầm tím. Họ hỏi han thì anh chỉ bảo, chắc là do mấy cây củi nó đổ vào người cho nên bầm dập như vậy đó, chắc không sao đâu. Mọi người đều tin, chỉ có ông Hách là lắc đầu, miệng ông lẩm bẩm nói gì đó. Rồi khi nhìn sang đống củi, chợt nhớ ra đó là từ cây mít, ông liền bảo, không được, không được dùng cái củi này đâu, không lại chết người mất đó. Chẳng hiểu ông Hách đang nói gì, mặc dù củi đốn ra từ cây mít mang oán khí kia, có cái gì đó khiến cho mọi người cảm thấy e sợ. Ông Hách vội vàng lao tới kéo anh Kha lên trong sự ngỡ ngàng. Ông nhìn những vết thâm tím có những vết do 2-3 vết bầm tụ lại, nhưng đếm đúng được 12 vết. Ông hách không nhịn được nữa, nói ra những gì mình đã sâu chuỗi cho mọi người cùng nghe. Dân làng sau đó bán tín bán nghi, nhưng sau cùng cũng thấy vô cùng hợp lý. Cái chết của Tiến và ông Quý không chỉ đơn giản là tự tử, và con số 12 mang đến nỗi kỳ dị khó tả. Còn sau đó lại càng ám ảnh tâm trí của mọi người. Khi ông Hách và nhiều người phát hiện ra thêm một chi tiết nữa, tức là hai người đã chết, tính từ lúc phát hiện ra bệnh cho đến khi tự kết liễu cuộc đời của mình, đúng là 12 ngày. Anh Khang nghe tới đó chân tay buồn rùn, anh nói như sắp trào nước mắt ra vì sợ. Vậy chẳng lẽ 12 ngày nữa cháu cũng chết như vậy sao? Ông Hách bây giờ cố gắng trấn an rồi quay ra nhìn những người lớn tuổi trong làng rồi hỏi một câu. Có ai biết con số 12 đó tượng trưng cho điều gì không? Những người trẻ tuổi thì nhún vai không suy nghĩ được điều gì. Mấy người còn bảo có khi chỉ là sự trùng hợp. Nhưng ngược lại, những người có tuổi hay vào thời điểm cách đây 20 năm đều đủ nhận thức để biết những gì đang diễn ra. Họ chỉ biết cúi đầu quay mặt đi chỗ khác. Nhìn những biểu hiện đó, ông Hách muốn gào lên, nhưng chính ông cũng sững người khi nhớ ra điều gì. Trong trí nhớ của ông cũng từng có một chuyện diễn ra trong vòng 12 ngày cách đây 20 năm. Ông bấy giờ ú ớ. Chẳng lẽ năm ấy, cô lại cô ấy thất cổ chết là còn có ẩn tình. Mọi người biết chuyện đó mà, phải không? Ai biết thì nói mau ra đi. Mau lên, nếu không nghe thằng Kha nó chả sống nổi đâu. Đám người từ trung tuổi đến cao tuổi vẫn cúi gằm mặt. Không ai chịu nói gì. Ông Hách chỉ biết ngơ ngác nhìn. Ông hồi tưởng lại chuyện cách đây 20 năm về trước. Làng Đông Khê khi đó đói kém mất mùa liên tục. Ai cũng nghèo đói như nhau. Nhưng được cái tình nghĩa thì luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tình hình còn trở nên căng thẳng hơn khi bắt đầu có người chết. Họ không chết vì đói mà thực chất là vì bệnh. Một căn bệnh quái ác khiến con người ta ốm sốt. Cái đói càng khiến bệnh tình trở nên nặng hơn. Không may mắn, tình hình sau đó trở nên ổn. Họ tìm được thực phẩm từ nơi khác chuyển về nên tạm thời qua được cơn đói. Thế nhưng cái bệnh dịch vẫn hoành hành. Lắm người ốm liệt giường, trong đó có cả bà Lại. Bà Lại có một thân một mình đau ốm nhưng vẫn cố chạy đi tìm thuốc. Khi ấy ông Hách còn trẻ, bố của ông lúc đó còn sống. Cả hai có thuốc nên cũng chia cho bà một ít. Thế rồi thuốc cũng hết, bà Lại qua xin nhưng bố con của ông cũng cắn răng. Bà Lại tiếp tục đi xin những nhà khác, nhưng ai nấy đều lắc đầu. Cuối cùng sau 12 ngày chống chọi với bệnh tật, bà Lại chọn cách tự kết liễu cuộc đời của mình ở cây mít. Lúc đó ông Hách chỉ nghĩ bà Lại ốm nặng, biết mình không qua khỏi cho nên tuyệt vọng nghĩ quẩn. Vì bản thân ông cũng khó khăn lắm mới vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó. Huống hồ gì một người phụ nữ đơn độc và yếu ớt. Có lẽ bà Lại không chịu được bệnh tật hành hạ, tức là điều dễ hiểu. Nhưng này, tại sao bà lại hiện về làm hại mọi người? Con số 12 này nhất định không phải chỉ là trùng hợp. Nhất định bà Lại đang muốn một điều gì đó. Ông Hách nhìn lần lượt từng người rồi gào lớn. Mọi người đang giấu điều gì vậy? Nếu mà thực sự cái chết của cô Lại có uẩn khúc gì thì hãy mau nói đi. Mau lên, không lại có người chết nữa bây giờ. Nói ra lúc này còn có cơ hội xin linh hồn của bà ấy tha thứ. Anh Kha bấy giờ cũng gào lên. Mọi người à, mọi người ơi, cứu cháu đi. Cháu không muốn chết đâu. Cháu không muốn chết. Cháu mà chết con vợ cháu thì sao? Mọi người mau nói đi à. Có người bấy giờ liền hét lớn. Có cái gì đâu mà đòi chúng tao nói. Mày nghe lời ông ấy vớ vẩn rồi phát điên hả? Vậy là không ai định nói ra. Bất ngờ có tiếng khóc của người phụ nữ. Đó là giọng mẹ ruột của Kha. Anh bấy giờ liền thẳng thốt. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Ngày mẹ bấy giờ liền nấc lên, mình mày run rẩy. Tôi nói. Tôi cầu xin cô muốn trả thù thì hãy trả thù tôi đây. Sao lại đổ lên đầu con cái của tôi, chúng nó biết gì chứ? Bà khóc nấc lên, anh Kha như chết lặng. Ông Hách cũng nuốt nước bọt chờ đợi. Còn sắc mặt của những người kia bấy giờ trở nên kinh hãi tột độ. Họ muốn ngăn lại nhưng không kịp. Mẹ anh Kha lần lượt chỉ tay vào mặt của từng người rồi thốt lên. Chúng, tất cả những con người này, kể cả tôi, chúng ta đều là những con quỷ, là những kẻ độc ác. Ngày hôm nay tất cả phải trả giá. Lỗi lầm tao và cả chúng mày gây nên đã đến lúc phải đền tội. Chúng mày ác lắm, chúng mày toàn là quỷ thôi. Mẹ anh Kha vừa khóc vừa cười. giọng mắng chửi kể lại những gì đã xảy ra 20 năm về trước. Trong lời kể, bà còn nhắc đến một sự thật, rằng bà Lại tuy bệnh tật nhưng chắc chắn bà sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, vì khi ấy bà Lại đang mang trong mình một đứa con. Sự thật khiến cho những người không biết chuyện trước đó đứng không vững. Mẹ anh Kha tiếp tục kể, lúc đó sau khi tạm giải quyết được cái đói, dân làng Đông Khê vẫn còn chưa hết dịch bệnh. Phương thuốc sau đó được cha con Đông Lăng cầm tìm tòi để lên núi đưa về cho mọi người dùng. Có điều số thuốc được chia lại cho mọi người chỉ có một phần nhỏ mà thôi, còn lại đều bị chúng giữ hết và đem bán cho bên ngoài để lấy tiền. Lăng Cầm và cha của mình đi mãi đi tìm thuốc, cho nên cứ đưa được thuốc về cũng không trao trực tiếp cho mọi người mà lại tiếp tục đi, nên không hề hay biết chuyện gì. Họ còn nghĩ theo lời như đám người kia nói là thuốc ít quá không đủ dùng. Và cứ như vậy, người cần thì không có thuốc, còn đám ấy lại dùng nó để bán lấy tiền. Vì biết bệnh dịch không chỉ diễn ra ở làng mình, đau ác hơn khi bà Lại vô tình thế nào lại mò đến xin thuốc đúng lúc đám ấy săn thuốc ra chỗ khác đem bán. Thì có thuốc bà Lại cầu xin vì trong bụng còn có đứa con. Đám người không cho, còn cái nghiệt trời bà Lại khi ấy chưa chồng mà lại có chửa, chứng đánh đầm bà đến bầm tím cả người, còn nói là thay cha mẹ dạy dỗ. Và xuất từ sau đêm hôm đó, trong 12 ngày bà Lại bị nhốt lại rồi hành hạ thể xác. Mẹ anh Khả nói bản thân cũng chỉ vô tình biết chuyện mà thôi, nhưng vì con ốm nặng bà buộc phải giữ im lặng thì đám ấy mới chia thuốc ra cho gia đình dùng, sau đó mới cứu được anh sống tới bây giờ. Sau 12 ngày hành hạ, chúng vì sợ lộ cuối cùng dùng dây xiết cổ bà Lại khi ấy còn trẻ, rồi lúc đêm khuya lẻn về cho bà cổ lên cây mít trước nhà, giống như thể đó là một vụ tự tử vì không chịu được bệnh tật. Ngay tới đây, ông Hách ớn lạnh nhìn lần lượt từng người trong đám trung niên và cao tuổi kia. Họ không khác gì những con quỷ. Ngày đó bố con ông cũng phải may mắn lắm mới thoát nạn bằng số thuốc ít đòi, vì bệnh nên cũng không ra ngoài được, nên không hề biết chuyện bà Lại bị đám người này bắt giam giữ rồi ra tay để nhẫn tâm. Ông Hách quỳ xuống, nước mắt đầm đìa, miệng đau đớn thốt lên, ông trời à, sao họ lại có thể động ác được như vậy chứ. Rồi tiếng khóc không chỉ dừng lại ở một mình ông, còn có một âm thanh khác nữa, tức là giọng của người phụ nữ. Nghe thấy tiếng khóc đó mà đám người kia sợ bật mạng, vội bấu víu vào nhau mà nhìn. Tiếng khóc màu chóng thay đổi, người đang nấc lên lại chính là thầy Lăng Cầm. Tất cả đồng loạt nhìn thầy Lăng với vẻ ngạc nhiên. Lăng Cầm bấy giờ nghiến răng kèn két cắn lên từng chữ. Cuối cùng chúng mày cũng chịu thừa nhận việc đã làm. Chúng mày quá là độc ác, chỉ vì một số tiền nhỏ mà lại có thể táng tận lương tâm như vậy. Hóa ra số thuốc bố con tao cất công tìm về, chúng mày không đem cho mọi người mà lại giấu đi để đem bán. Để tao nói cho chúng mày biết, những linh hồn chết oan do sự tham lam của chúng mày không chỉ có cô ấy, mà còn nhiều người khác nữa. Họ đều đang oán trách chúng mày, tất cả chúng mày đều phải chết. Ông Hách nhìn Lăng Cầm lặng người. Hai chữ cô ấy được nhắc đến trong lời nói vừa rồi, ông nhận ra ngay, vì Lăng Cầm và cô Lại khi đó có vẻ như đang yêu nhau. Chuyện này chắc ít ai biết, vì ngày đó yêu nhau rất là kín đáo. Ông Hách khi đó cũng chỉ ngờ ngợ, mà nếu như vậy thì chả lẽ em... Ông Hách bấy giờ liền thốt lên, không lẽ nào đứa con đó chính là... Lăng Cầm bấy giờ gật đầu, đúng, nó là con tôi. Ngày đó còn chưa kịp tính chuyện đưa cô ấy về làm vợ thì làng ta có biến, nạn đói rồi bệnh dịch, cha con tôi phải đi tìm thuốc cho mọi người. Thế cho nên là cô ấy phải ở nhà một mình, cuối cùng mắc bệnh. Tôi thì lại đi không biết ngày về, mà cứ về tới chân núi là đám ấy có mặt và bảo sẽ đem thuốc về cho mọi người. Chúng tôi nói thuốc ít quá vẫn chưa đủ, cho nên chúng tôi mới lên đường đi tiếp chứ không về làng. Ấy vậy mà khi quay về, cô ấy đã chết. Cô ấy tự tử mà chết, ông bảo tôi có tin được không? Ông Hách lắc đầu. Lăng Cầm tiếp tục kể rằng, sau đó vì cái chết của người yêu quá rõ ràng là vụ tự tử, cho nên ông đành chấp nhận. Thế nhưng khi đi ngủ, Lăng Cầm luôn mơ thấy cô Lại hiện về, đứng bên cửa sổ nhìn mình bằng một ánh mắt buồn bã. Lúc đó ông Lăng chỉ nghĩ là cô Lại ra đi trong hoàn cảnh tội nghiệp nên mới hay tìm về như vậy. Thế nhưng mà không, một đêm cô Lại nói cho Lăng biết sự thật về cái chết oan ức của mình. Khi đó thì Lăng mới bàng hoàng gào lên trong cơn mộng mị. Rồi sau đó Lăng quyết tâm trả thù tất cả những kẻ đó. Kế hoạch được ấp ủ xong suốt nhiều năm. Nguyên nhân là bởi Lăng phải tự tìm hỏi học pháp, từ đó dùng bùa chú yểm và thuốc men mà dân làng vẫn dùng, rồi dùng oán khí còn lại ở gốc mít để ra tay với những kẻ gây ra tội ác. Cả con cháu của chúng cũng không phải ngoại lệ, vì Lăng nghĩ đến đứa con của mình. Lăng Cầm nói mình chỉ bỏ bùa những kẻ biết và tham gia chuyện năm ấy, người vô tội dĩ nhiên là không. Tất cả nghe xong liền quỳ xuống van xin tha mạng. Có điều Lăng Cầm chỉ tha cho những người trẻ, trong đó có anh Kha, vì anh còn có vợ và con nhỏ. Lăng lạnh lùng bỏ đi. Rồi đến ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra Lăng Cầm đã tự treo cổ trong nhà của mình. Nơi kinh hoàng giờ đây không chỉ đến từ việc có người chết, mà Lăng Cầm, người duy nhất lúc này có thể hóa giải mọi chuyện. Nhưng Lăng đã chết, đồng nghĩa là những người kia chắc chắn phải đối mặt với những điều tương tự. Tất cả rụng rời chân tay, nước mắt có rơi xuống nhưng đã quá muộn. Nhiều người sợ hãi đến mức phát điên. Ngày đêm lao ra khỏi nhà mò tích cốc mít và nằm ở đó cho đến sáng. Và hễ cứ 12 ngày trôi qua, làng Đông Khê lại có người phải chết. Người điềm tĩnh hơn để đi tìm thầy, nhưng thầy nào cũng lắc đầu mình nói không giúp được. Không giúp thì cũng chỉ là để họ thoát khỏi cái chết mà thôi. Cả đám nghe vậy mừng rỡ, bao nhiêu tiền cũng mang cho thầy nhưng thầy không nhận. Cứ ngỡ thoát chết là xong. Nhưng đâu ngờ rằng sau đó ngày nào họ cũng nhìn thấy oan hồn của bà Lại hay là Lăng Cầm trong nhà mình. Không chỉ có họ mà còn rất nhiều oan hồn đáng sợ khác. Tất cả đều là những người phải chết năm xưa do thiếu thuốc chữa bệnh. Nên người đáng ra đã có thể sống được, dùng thuốc được đưa về. Làng Đông Khê sau đó như một nơi chất chứa những kẻ điên loạn. Cứ đi được vài bước là lại có người lao ra, bám lấy chân người khác mà van xin dập màu đến té máu. Người lớn người già điên dại, con cháu cũng đau đớn. Họ chỉ có thể nhìn người thân của mình hóa điên trong dòng lệ mà không thể giúp được gì. Tất cả chỉ kết thúc khi những người đó lần lượt qua đời hết. Nỗi đau mới chịu dừng lại cho cả kẻ sống và người đã khuất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.